Con đường đế vương, quyển 54 chương 2, đòn tấn công của cây Ben, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháo đài Millium, những người chơi đứng trên tường thành có thể thấy bầy quái vật đang nhuộm đen mặt đất khi chúng tiến công. Mặt đất rung chuyển với từng bước chân của chúng. Đậu xanh rau củ quả. Cái đám kia đang định công thành à, Melfi là cụ tổ của chúng nó. Nên giờ chúng nó không thể cản phá rồi TT, rất nhiều người chơi vẫn chưa trở từ đồng bằng Ganave. Số lượng người chơi hiện tại còn ở lại pháo đài Millium chỉ còn khoảng 5.000. So sánh với số lượng 30.000 người chơi thông thường hoạt động xung quanh pháo đài. Đây thực sự là một mất mát lớn, cua ô, xác xác lũ con người. Ăn tươi nuốt sống chúng. Quân tiên phong của đám quái là lũ Butcher. Con boss của một hầm ngục đáng sợ với level khoảng 700. Nó có một hình dáng khổng lồ và một làn da đen tuyền. Crumble, Butcher dùng cây rìu hai lưỡi của nó chém thẳng vào tường thành. Mỗi nhát chém, một tiếng ầm inh tai như tiếng sấm vang lên và một mảng tường thành sụp xuống. Chạy ngay đi, trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Chạy luôn đi, mày đúng là Lê Duẩn tái thế. Những người chơi tại pháo đài Millium nhốn nháo lao ra cổng phụ, diệt sạch lũ con người. Đám quái vật nhanh chóng tiếp cận các bức tường thành bị con Butcher phá hủy. Chúng không ngừng leo lên các bức tường. Mỗi con đều có 8 cái chân dài đầy lông lá. Vài con quái vật đào đường hầm dưới mặt đất và trồi lên bên trong pháo đài. Những người chơi không kịp bỏ chạy bị tàn sát không thương tiếc. Danh tiếng quốc gia của đế chế Appen giảm đi 2. Độ trung thành và an ninh của cư dân gần pháo đài Millium suy giảm nghiêm trọng. Hoạt động của quái vật ở các khu vực lân cận sẽ tăng mạnh. GT, đế chế Appen giành quyền kiểm soát pháo đài Millium tại lục địa trung tâm và giờ để mất nó vào tay quái vật chỉ trong một tuần. Danh tiếng quốc gia lan tỏa sức ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực khác nhau. Bao gồm cả việc đối ngoại, các sản phẩm đặc trưng cũng như level của các nai hoàng gia. Làng Savan, pháo đài Ang Tông, thành phố Savan, tất cả những địa điểm trên đều rơi vào tay đám quái vật chỉ trong một ngày. Hành động của cây Ben đã ảnh hưởng lên một lượng lớn quái vật và lục đại Vexai đang dần bị nhấn chìm. Thật vinh dự khi được gặp anh. Wit, Nim, sẽ thật tuyệt nếu như tôi được trở thành nai của đế chế Appen. Được gặp anh đúng là giấc mơ có thật. Tôi cực kỳ ấn tượng bởi nhiệm vụ đại hoàng đế sa mạc. Nếu anh không tới nơi này, có lẽ tôi đã không có cơ hội được đặt chân đến nó nữa. Barang, đó là thủ đô của sa mạc. Whit bắt đầu thương thuyết ở một nơi chứa đầy những người chơi xuất sắc. Mục tiêu là để có thể tuyển dụng họ cho đế chế Appen cũng như lấy được sự công nhận của các bộ tộc đơn lẻ. Cậu lo lắng rằng một vài bộ tộc này có thể có những tham vọng khác nhau. Nhưng những người chơi ở khu vực sa mạc này lại không hề như vậy. Ha, ha, Whit, Nim đã chi cả gia tài để nâng cấp các khu vực. Làm ơn hãy phát triển sa mạc như anh đã làm với lục địa trung tâm. Ca, yêu, anh dự tính đầu tư bao nhiêu vào sa mạc này? Sẽ thật tốt nếu có một dòng sông lớn chảy qua sa mạc. Một con sông, một công viên giải trí. Đúng rồi. Hãy xây một công viên giải trí đi. Như vậy thì mọi người sẽ tới đây. Độ nổi tiếng của Whit vẫn luôn là top 1 kể cả ở sa mạc. Geomchi và các võ sinh quyết định hoàn toàn gia nhập vào đế chế Appen mà không chút đắn đo. Họ thậm chí còn muốn giao lại quyền kiểm soát các warrior cấp dưới cùng các thành viên trong bộ tộc của mình. Đàn ông quan trọng nhất ở chữ tín. Phải trung thành. Tất nhiên rồi. Chẳng thể biết được khi nào mình sẽ ngã xuống. Vì vậy, chúng ta phải sống thật hào sảng. Whit thở dài nhẹ khi cậu quan sát các bộ tộc được các võ sinh dẫn tới. Cứ thử nghĩ tới một đống lộn xộn khổng lồ này mà xem. Geomchi và các võ sinh khác không chú ý tới việc quản lý nội bộ. Họ gần như chỉ ban phát lương thực mỗi khi họ nghĩ rằng những thành viên dưới trướng của mình sắp chết đói. An ninh ở khu vực sa mạc khá là tồi tệ và trình độ khoa học công nghệ cũng vậy. Whit phải nhận về một tộc nghèo đói với không một chút khái niệm về quyền sở hữu. Quýt đành phải gửi một tin nhắn riêng cho Mapan. Làm ơn hãy mang lương thực và các nhu yếu phẩm tới sa mạc càng nhanh càng tốt, Mapan. Chi phí lương thực đang tăng cao vì cây Ben. Anh cần chất lượng ra sao? Quýt nhanh chóng nhìn lướt qua khu vực xung quanh. Cậu nhìn thấy vô số người ngồi bệt xuống cát. Các bộ tộc tại sa mạc với lạc đà và cừu trải dài khắp cả đồi cát. Tôi cần một lượng lương thực đủ để cho 100.000 người. Cậu có thể chuyển luôn không, Mapan? Tôi chuyển được. Tuy nhiên, Quýt, Nim, tôi tin rằng hiện tại, anh không còn đủ tiền. Cậu có thể để tôi trả góp không, Mapan? Trả góp hả? Nhưng vậy mỗi tuần sẽ là 3 tiền lãi đấy nhé. Đừng để thứ như vậy xen vào giữa chúng ta. Mapan, Quýt, Nim chẳng phải từng nói. Cho những gì mình cần phải cho và lấy những gì mình cần phải lấy sao? Đây là một mối quan hệ lâu đời đấy. Cậu có trí nhớ tốt đấy, Mapan. Ngoài ra, anh cũng nói rằng đã là tiền thì không có bạn bè người thân gì hết. Quýt không thể trả góp và thay vào đó phải đồng ý giao lại trang bị kiếm được từ các thành viên Guild Ekmes tại trận chiến đồng bằng Ganave. Đứng thứ nhất và thứ hai về sức ảnh hưởng là Geomchi và Geomchi 2. Và họ đang bận đi săn ở phương Bắc với bạn gái của mình. Sự thống nhất của khu vực sa mạc phương Nam là một điều cần thiết tới mức được họ quyết định ngay lập tức. Geomchi cười mỉa khi ông nói. Này thằng út, con định đi đâu thế? Con sẽ làm một chuyến đi về phía Bắc. Có dấu hiệu rằng Eye of the Sun đang hình thành tại sa mạc tĩnh lặng. Khi màn đêm tại sa mạc chuyển đỏ vào một hoặc hai ngày tới, Eye of the Sun sẽ hình thành và tạo ra một cơn bão. Quýt không thể ngồi yên chờ đợi tại sa mạc tĩnh lặng. Con định rời khỏi sa mạc luôn sao? Nếu như Eye of the Sun thành hình, con sẽ tới tiêu diệt cơn bão và có thể gặp được bộ tộc mặt trời. Bộ tộc mặt trời à, ta từng nghe câu chuyện của họ. Họ là tộc mạnh nhất sa mạc. Dù thế thì cũng chẳng ăn thua. Tất nhiên rồi, chúng ta là mạnh nhất. Bát giây cuối cùng cũng thoát được việc phải ký tặng không ngừng cho những người chơi tại Morata. Đáng sợ quá, mình sẽ không bao giờ sớ dớ lại gần Morata nữa. Lục địa phương Bắc rộng lớn. Cây Ben giúp đám quái không ngừng tăng mạnh về số lượng. Chúng chiếm cứ mặt đất. Khiến cho việc người chơi gặp được những người chơi khác ngoài cổng thành là chuyện rất hiếm gặp. Hey, đi thôi nào. Hắn ta cưỡi một con bò mua được từ Morata và di chuyển về phía tây bắc. Hắn thi thoảng đụng phải đám quái vật cư trú ở trong các hầm ngục kỳ lạ. Nhưng đám tôm tép ấy không gây ra được chút phiền phức nào cho hắn. Mana suốt, bí kỹ kiếm thuật, triệu hồi một thanh kiếm biết bay. Nó bay đằng trước. Còn Badray thì theo sát phía sau. Con bò hèn nhát hoảng sợ mỗi khi thấy quái vật. Nhưng nhanh chóng nhận ra rằng chủ của nó cực kỳ mạnh. Sau đó, nó giậm cả bốn chân và điên cuồng lao lên. Bát Dây không thể tin được cảnh mình đang cưỡi một con bò mộng. Một con bò thay vì một con ngựa. Cứ nghĩ tới việc mình sẽ phải cưỡi nó mà xem. Tốc độ trung bình thì chậm hơn. Nhưng nó vượt qua bùn lầy rất dễ dàng và có sức mạnh tuyệt vời. Những con bò mộng phương Bắc đều đặc biệt thoải mái khi cưỡi. Hắn ta rất giàu nên mạnh dạn mua hẳn một con bò cực kỳ đắt tiền. Trưởng chi nhánh tại Morata của Hiệp hội Merchant Mapan cất lời. Anh biết The Yellow E mà Whit, Nim cưỡi không? Con này là thế hệ thứ ba của nó. Là giống tốt nhất đấy. Khuyết điểm của nó là nó ăn rất nhiều. Nhưng sức bền và sức khỏe của nó thì tuyệt hảo. Hắn ta nghe được lõm bõm. Nhưng càng đi xa, hắn càng nhận ra sự thật trong lời nói của vị mơ trần kia. Chỉ cần không để ý tới con bò một chút thôi. Nó sẽ ăn sạch cỏ xung quanh và đi về phía khu rừng. Bang, bang, nó đá vào một cái cây và ăn sạch đống hoa quả rơi xuống mặt đất. Krak. Đôi khi những cú đá này mạnh tới mức một cái cây dày chắc chắn cũng phải đổ sập. Nó quá dễ bị dọa, nhưng lại tuyệt vời khi chiến đấu. Dẫu cho càng ở level cao, người ta càng ít dựa dẫm vào thú cưỡi của mình. Bát Dây nghe được tin tức về con ngựa mà hắn ta cưỡi cho tới gần đây. Stewart vẫn sống khỏe. Stewart, nó là một con ngựa huyền thoại với tỷ lệ sinh cực hiếm. Một trên vài triệu. họ đã kề sai sát cánh bên nhau qua hàng đống hầm ngục. Và hắn đã mất con ngựa sau khi bị Whit đánh bại. À hát, có lẽ tôi không nên gợi lại chuyện này. Tôi cứ nghĩ là anh muốn biết. Nó đang sống rất tốt ở trang trại. Nó được cho ăn rất nhiều thứ bổ dưỡng và có mối quan hệ rất tốt với đám ngựa cái. Có những cánh đồng nơi những con ngựa có thể thoải mái phi nước đại ở phương Bắc. Vậy nên tôi đang dự tính bắt đầu gây giống nó. Thêm vào đó, hắn ta nghe được rằng có rất nhiều người chăn ngựa hay nông dân tại trang trại ở Morata. Hoàng đế của đế chế Appen là một Scepter. Vậy nên không có một class nào bị phân biệt đối xử. Bát Dây tự suy nghĩ về bản thân trong khi cưỡi bò về phía Tây Bắc. Mình chắc chắn sẽ thắng trong trận chiến tới. Còn gì nữa nhỉ? Whit trở thành một warrior sao? Mình cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Điểm xa nhất ở phía Tây Bắc lục địa phương Bắc. Thời tiết ở đây dần dần chuyển lạnh hơn khi hắn ta đi qua thung lũng chết chóc và pháo đài Pugon. Mù u, choàng cái này vào. Bát Dây choàng một cái áo khoác ma thuật với chức năng giữ nhiệt lên con bò. Nếu mà là Whit, cậu hẳn sẽ nói rằng một con bò phải lớn lên trong lạnh giá. Nhưng Bát Dây cũng có mặt mềm yếu. Trái lại, hắn ta lại không chút thương hại cho kẻ thù trong khi chinh phạt. Hắn ta cuối cùng cũng đã tới ngôi làng của các Barbarian vai u thịt bắp. Dừng lại, đây không phải là nơi cho những người chơi tầm thường. Hắn ta đã có được thông tin tuyệt mật từ Gilgamesh. Ngôi làng này là ngôi làng Barbarian nơi hắn có thể thăng cấp thành một Iron Blood Warrior, dưới sự chỉ huy của các Spartoi. Bầy quái vật đang vượt qua dãy núi Vạc để tấn công lãnh thổ loài người và cũng liên tục tăng dần về số lượng. Sir Craig, Croc, Craigka, có rất nhiều quái vật phải bỏ xác lại, nhưng vẫn còn tới 11 bầy quái với kích thước đủ để phá hủy các pháo đài và thành phố. 4 bầy quái tụ tập lại quanh Thor và một bầy khác đang được cử đi tiêu diệt vùng Britain, Haven và Talon. Đối với Haven, Gilgamesh hùng mạnh vẫn có thể bảo vệ nó, nhưng phần còn lại cần sự bảo vệ của đế chế Appen. Mưa chút xuống đầu những con quái vật đang tiến lên, mức độ axit thấp nhưng nó gây thối rữa. Mưa ô nhiễm đang chút xuống. Cây trồng tại lục địa đang chết dần chết mòn, sao việc này lại xảy ra đột ngột vậy? Nguyên nhân chính xác vẫn còn chưa rõ nhưng chúng ta có thể đưa ra một lời phỏng đoán. Dường như đó là do cây ben. Đó hẳn là một đặc điểm của con hắc long. Chúng ta có thể thấy rằng nó đang phân tán độc. Các lãnh chúa lớn cai quản từng khu vực thông báo rằng họ đang thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cơn mưa nguyền rủa của cây ben. Xác nhận rằng lời phỏng đoán đó là thật, mỗi nguy hiểm toàn lục địa này chỉ có thể bị chặn lại bằng việc đánh bại cây ben hoặc đám quái vật. Cây cối đang chết dần. Thật tồi tệ. Phải. May thay, tôi đã nhận được thông báo rằng cây cối tại khu rừng eo không bị ảnh hưởng. Tim dịch. Đéo cần tên. Chen. Mắm. Editor, Marco, cách chương.